Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ai nói cái gì sao? Tuy là cha hỏi, nhưng An Vương ngữ khí, là chắc chắn, Phượng Ly từ nhỏ tâm cơ sâu, tâm lạnh tay hung ác, liền liền An Vương chính mình, mấy chục năm lịch duyệt, cũng không dám nói chính mình hiểu rõ ôn hòa bề ngoài hạ trưởng tôn đến cùng là cái dạng gì người. Phượng Ly chỉ nhàn nhạt cười, đúng vậy, tổ phụ, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết chỉ là, biết thì thế nào đâu. Phượng Kiều, là hắn dị mẫu muội muội không giả, nhưng nàng phụ mẫu, bức tử hắn mẹ đẻ, dù cho Phượng Kiều từ nhỏ đã biểu hiện ra đối với hắn thân cận. Thì tính sao, phàm là tiểu lý thị có nửa phần từ mẫu chi tâm. Phàm là An Vương thế tử có tí xíu làm cha trách nhiệm. Phượng Kiều cũng sẽ không rơi vào hôm nay hoàn cảnh. Phượng Ly duy nhất cảm thấy áy náy, là từ trước đến nay yêu thương hắn An Vương Phi vì thế tức giận đến thổ huyết ngất. Đây là hắn chưa từng ngờ tới. An Vương quay người nhìn xem sắc mặt bình tĩnh tôn tử. Một lúc lâu sau, thở dài một tiếng, thì thật, hắn còn muốn hỏi, mấy năm này từ Huỳnh Dương Hầu Phủ, đến cái kia Hồ Gia, có phải hay không đều là Phượng Ly thủ bút, chỉ là cuối cùng không hỏi ra miệng tới. Liền xem như, hẳn là hắn còn có thể đi vì thế trách cứ Phượng Ly à. Người đều có thân sơ, tâm cơ sâu lại không có dùng để tính toán bọn hắn lão công mẫu hai cái. Còn nữa nói, có tâm kế dù sao cũng so không tâm nhãn nhi mạnh. Cũng chỉ là, An Vương cũng nói không rõ trong lòng mình đầu tư vị gì nhi. Sắc trời càng ám ni cuối cùng An Vương cũng không nói gì nữa. Chỉ là mệt mỏi khoát tay áo, ngươi đi về trước đi, ta đi thư phòng, Phượng Ly thuận theo khom người, An Vương sau khi đi, liền tìm tới chính mình phụ tá, ngươi lập tức viết, khởi thảo một phong hưu thư, phụ tá giật nảy mình. Này trong vương phủ, có dùng đến hưu thư liền hai đôi vợ chồng, lão vương gia lão vương phi, thế tử vợ chồng, hẳn là thế tử muốn bỏ vợ. Chỉ là còn chưa kịp nhiều suy nghĩ cái gì, bên tai liền lại nghe An Vương nói, bản vương muốn gọi Phượng Kiều hưu phu, phụ tá lần này kinh hãi càng sâu. Hắn là nghe lầm a, vương gia, chứng thực giống như nhìn xem An Vương, vì huyện chủ hưu phu, hắn nhớ không lầm, huyện chủ vì người phu tế, là xuất từ An Quốc công phủ a. Đúng, nhìn An Vương sắc mặt không giống nói đùa, phụ tá tay run run. Suy nghĩ nửa ngày, châm trước tốt ngôn từ viết hưu thư, An Vương nhìn qua sau, còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Này hưu thư không giống lắm hưu thư, giống như là hòa ly văn thư, bất quá nhìn phụ tá cơ hồ đều muốn phiêu lên bước chân. An Vương đành phải phất tay gọi hắn ra ngoài, không còn ép buộc, An Vương phủ huyện chủ hưu phu, nghỉ vẫn là An Quốc công con trai trưởng. Quảng Dương quận chúa thương yêu nhất tôn tử, trong lúc nhất thời trong kinh thành là xôn xao, An Vương hai vợ chồng cố nhiên không dễ chọc, Quảng Dương quận chúa cũng không phải cho không, nàng trực tiếp tiến cung đi, khóc đến hoàng đế trước mặt, Quảng Dương quận chúa từ trước đến nay là cái coi trọng dung mạo người. Dù là có niên kỷ, cách ăn mặc bên trên cũng nhất quán là lộng lẫy quý giá kim thúy huy hoàng. Ngẩng lên thật cao đầu, luôn luôn mang theo một cỗ vênh váo hung hăng tư thế. Lần này, dù vẫn như cũ là thịnh trang, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Nàng có niên kỷ, tóc đã không bằng lúc tuổi còn trẻ nồng đậm, sắn không dậy nổi lộng lẫy búi tóc. Ngày bình thường vì bố trí mở đầu mặt, đều là đeo tóc giả búi tóc. Lúc này, liền cái này cũng không có cố đến. Tại hoàng đế trước mặt, khóc đến quả thực là đáng thương cực kỳ. Ta cái kia tiểu tôn nhi dù không nên thân, nhưng cũng là cái lương thiện hảo hài tử. Phượng Kiều, cũng là ta nhìn lớn lên, ta là cực yêu nàng đoan trang ổn trọng, không giống có nữ hài nhi như thế khinh cuồng. Cho nên lúc này mới sinh ý nghĩ sằng bậy, nghĩ đến gọi hai đứa bé làm thân. Thật dài rất lâu mà bạn tại bên cạnh ta nhi, nào biết được lúc này mới thành thân một năm, Phượng Kiều trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Đúng là muốn hưu phu, An Vương huynh sai người đến, buông xuống hưu thư liền đi. Đáng thương chúng ta toàn gia đều mộng a. Như thế vì cái gì? Ta nghĩ đến gọi con dâu đi An Vương huynh phủ thượng hỏi cho rõ. Lại ngay cả cửa đều không thể đi vào. Liền xe ngựa đều gọi An Vương tẩu tử sai người đập. Tạp xe giết ngựa, cái kia cùng cắt bào đoạn nghĩa cũng không có gì khác nhau. Đây là muốn cả đời không qua lại với nhau, lẫn nhau thành thù tiết tấu a. Hoàng đế ngồi ở vị trí đầu, khóe miệng giật một cái, dù không biết duyên cớ, nhưng đánh tạp người ta xe ngựa chuyện như vậy, An Vương Phi thật đúng là làm ra được. Lâm Quý Phi an vị tại Hoàng đế bên người, nàng là trong cung tư cách già nhất phi tần, cùng Lệ Quý Phi cùng nhau giải quyết hậu cung. Dưới gối lại có hai đứa con trai, bởi vậy bên trên dù đã sớm không có sủng hạnh, này bình thường có nữ quyến tiến cung đến, phần lớn là đi vào trước mặt của nàng. Cái này, muội muội trước tạm lau lau mặt, uống miếng nước, có chuyện từ từ nói, Lâm Quý Phi so Quảng Dương quận chúa kỳ thật còn muốn trẻ mấy tuổi. Bất quá Quảng Dương quận chúa đứng đắn là muốn xưng hoàng đế một tiếng đường huynh. Cho nên này muội muội hai chữ, Lâm Quý Phi cũng là kêu rất thuận miệng, Quảng Dương quận chúa khuôn mặt thượng trang dung đều khóc bỏ ra. Nhìn qua quả thực có chút cái chật vật, huống hồ, lấy nàng thân phận, hoàn toàn không để ý thể diện khóc giống, cũng gọi người cảm thấy rất là đáng thương. Lâm Quý Phi phong vận vẫn còn trên mặt, liền lộ ra mấy phần đồng tình. Bất quá muốn bảo nàng thuận Quảng Dương quận chúa nói An Vương phủ không phải. Nàng nhưng cũng sẽ không. Tuy nói Lâm Quý Phi có ít như vậy chi lớn khí. Rất muốn vì nhi tử lôi kéo một chút trong tông thất giao thiệp. Bất quá rất rõ ràng. An Vương so Quảng Dương quận chúa muốn tới có phân lượng. Nàng lại không ngốc, mới sẽ không vì Quảng Dương quận chúa đi đắc tội An Vương phủ. Bởi vậy bên trên, chỉ là trong mắt lộ ra mấy phần đồng tình, nhưng cũng không chịu mở miệng nói nhiều một câu. Bất quá chỉ dạng này đồng tình, đối Quảng Dương quận chúa tới nói đã đầy đủ, chỉ ngẩng đầu lộ ra vệt nước mắt loang lổ mặt, đối hoàng đế cầu đạo. Bệ hạ, ngài biết rõ tính tình của ta, nhất là cái nhanh mồm nhanh miệng, không có gì tính toán trước. An Vương huynh nếu là cảm thấy Phượng Kiều tại trong nhà của chúng ta bị ủy khuất, đều có thể nói thẳng, về sau chúng ta đều đổi. Này, cái này, Ninh hủy đi một tòa miếu không phá một cọc cưới đâu. Liền xem như tiểu bối nhi nhóm có khó chịu nói hòa ly. Chúng ta làm trưởng bối còn phải khuyên giải đâu. Nơi nào liền có thể hạ hưu thư na. An Vương huynh làm như thế, rõ ràng là khi dễ ta cái lão bà tử này a. Chúng ta Phùng gia, cũng là quốc công dòng dõi. Phùng gia tổ tiên, đã từng theo thái tổ hoàng đế chinh chiến liều mạng chảy huyết nha. Ta biết, bây giờ Phùng gia không bằng lúc trước vinh dự, có thể người bên ngoài còn không có khi dễ đến trước mặt đâu. Chính ta cái nhi thân đường huynh tới trước làm nhục nàng nói thật lớn một trận. Hoàng đế thống không có nửa phần đáp lại, chính như An Vương nghĩ tới, người đều có thân sơ, hắn hậu đãi Quảng Dương quận chúa. Cũng bất quá là bởi vì cha mẹ của hắn đều tại trong phản loạn chết. Xem như đền nợ nước, hậu đãi nàng, bất quá là làm cho người trong thiên hạ nhìn. Bàn về tình cảm, 10 cái Quảng Dương quận chúa cũng so ra kém một cái tại đoạt đích bên trên ủng hộ chính mình An. Vương A, bất quá này hưu phu, hắn cũng vẫn là lần đầu nghe nói đâu. Hoàng đế là cái rất thích nghe các nhà nhi chuyện xưa người. Kiên nhẫn nghe nửa ngày, cũng không có nghe Quảng Dương quận chúa nói đến ý tưởng bên trên. Chân thực nhịn không được, đến cùng là bởi vì cái gì đâu. Đạo lý, An Vương hai vợ chồng vẫn là giảng, nhà ai không có chuyện vô duyên vô cớ gọi tôn nữ hưu phu đây. Có phải hay không đường tỷ con cháu của ngươi, làm cái gì chân thực không tưởng nổi sự tình đây. Lấy Phượng Kiều xuất thân giáo dưỡng. Cho dù là trượng phu nạp tiếp thu cái thông phòng cái gì, cũng nên sẽ không ngừng nghỉ phu, có thể để nàng đi đến bước này. Hẳn là Phùng gia tiểu tử kia không được. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, âm thầm gật đầu, cảm thấy mình không sai biệt lắm đã biết chân tướng. vậy ngươi không được, người ta bỏ ngươi, không phải cũng là thiên kinh địa nghĩa à. Chẫm nhìn, An Vương huynh cũng vẫn là cái người phúc hậu, hoàng đế thở dài. Không phải sao, này nếu là đem Phùng gia tiểu tử không được trước tản ra ngoài. An Quốc công phủ toàn gia nam nhân đều có thể không ra khỏi cửa. Này nói đến, vẫn là An Vương phủ ăn phải cái lỗ vốn. Quảng Dương ngươi cũng chớ có lại cáo trạng, dựa vào ý của trẫm. Cứ như vậy đi, Quảng Dương quận chúa bị hoàng đế mà nói chấn kinh đến trong mắt đều muốn rớt xuống. Này, đây là tiếng người sao? Nàng tôn tử vô duyên vô cớ bị An Vương phủ bỏ. Kết quả ngược lại thành An Vương phủ ăn thiệt thòi. Một ngụm lão huyết suýt nữa phun ra ngoài. Bệ hạ, hoàng đế phất phất tay. Như vậy đi, trẫm gọi An Vương huynh tiến cung đến hỏi một chút. Nháo đến cái này phần bên trên, cũng thực không dễ nhìn. Không bằng các ngươi đều thối lui một bước, gọi bọn nhỏ hòa ly liền xong rồi. Thế nhưng là cứ như vậy đi. Quảng Dương ngươi lại trở về, chờ trẫm hỏi qua, sẽ gọi ngươi tiến cung. Quảng Dương quận chúa không cách nào. Đành phải đứng dậy, xoa xoa khóe mắt, nhẫn nhục ngậm hổ thẹn mà thấp giọng đạo. Quảng Dương minh bạch, đợi nàng lui ra ngoài. Hoàng đế không kịp chờ đợi tuyên An Vương tiến cung tới. Nghe nói Quảng Dương quận chúa tiến cung đến cáo trạng, An Vương tức giận đến râu ria đều muốn nhếch lên tới. Nàng cũng có mặt, đem An Quốc công phủ như thế nào lừa gạt cưới. Phượng Kiều gả tiến Phùng gia sau như thế nào liền trượng phu đều chưa thấy qua mấy lần. Quảng Dương quận chúa cùng An Quốc công phu nhân như thế nào phản bởi vì nàng lâu không mang thai. Khắp nơi khắt khe, khe khát, lời nói lạnh nhạt mà nói lại nói một lần. Không thể không nói, An Vương cùng Hoàng đế ở giữa lẫn nhau hiểu rõ cực kỳ. Biết rõ Hoàng đế thích nghe cái gì dạng mà nói. An Vương thậm chí đang giảng giải bên trong, lại gia nhập không ít trao chuốt, liền gọi Hoàng đế nghe được say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng vuốt vuốt râu rồng gật đầu lắc đầu, cảm khái vạn phần, dù cùng trẫm suy đoán chênh lệch mấy phần, nhưng cũng không xa lắm ân ni Quảng Dương cái này cũng, vốn là đuối lý, lại còn dám vào cung đến trả đũa, hoàng đế liền đối Quảng Dương quận chúa rất là bất mãn. Chẳng lẽ trong lòng nàng, trẫm liền là như thế không phải là không phân người hồ đồ. Nguyên còn muốn lấy gọi hai nhà hòa ly xong việc hoàng đế. Nho nhỏ phẫn nộ một chút, dứt khoát cũng không khi cùng sự tình lão nhi, trẫm nhìn cái này hưu phu nghỉ không tệ, nếu là công chúa của hắn bị người lừa gạt cưới. Hắn dứt khoát trực tiếp liền một bình rượu độc chơi chết phò mã còn chưa tính. Vẫn chờ hưu phu lưu hắn một cái mạng, thì kỳ oai oai, thật sự là gọi người không có tâm tĩnh, hoàng đế một mặt tiếc nuối. Một mặt thả An Vương xuất cung đi Quảng Dương quận chúa tiến cung khóc lóc kể lể một lần. Không quá mức tác dụng, An Vương phủ vốn là cường thế. Một phong hưu thư ném đi An Quốc công phủ, nói rõ Phượng Kiều đồ cưới cũng không cần. Chỉ cần cùng Phùng gia từ đây xé rơi ra, ngay sau đó liền hướng trong nha môn tiêu tan hôn thư. Hoàn toàn giải này cái cọc việc hôn nhân. Phượng Kiều như thế nào cảm kích An Vương vợ chồng không nói. Chỉ tiểu Lý thị nghe nói sau, trực tiếp liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại càng là lên tiếng khóc lớn, mắng to Phượng Kiều bất hiếu. Phượng Kiều bất đắc dĩ, chính mình thanh danh vốn là bởi vậy không xong. Mẹ ruột lại như thế, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, bẩm qua An Vương phi, đi ngoài thành hoa mai am niệm kinh cầu phúc. Cửu muội muội, người có thể hay không cũng cảm thấy, ta người này quá mức vô tình. Phượng Ly cùng A Tú ngồi tại Định Khang Hầu phủ một chỗ dốc phải chỗ thoáng mát. Con mắt nhìn lên trên trời bay tới bay lui đám mây hỏi. A Tú trừng mắt nhìn, ai nói cái gì sao? Sao tác giả có lời muốn nói? Ai có thể nghĩ tới, ta một giấc liền ngủ thẳng tới buổi chiều đâu? Đánh thức ta không phải nhi tử. Là đại quyết một cái giám ân ni rất thối. Gặp lại sau a, lần này nói thật, hết chương.